bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 837, có dành tìm Tạ U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần buổi sáng một mực bận rộn lấy đưa truyền phát nhanh, điện thoại vang lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua, là Trần Thanh Thanh đánh tới. Thanh Thanh, có chuyện gì? Diệp Thần cười hỏi, Diệp Thần, ngươi giữa chưa có thời gian không? Trần Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, có à, ta đang định đi ăn cơm trưa, sau đó đi phi trường đón bằng hữu của ngươi. Nghe được Diệp Thần, Trần Thanh Thanh thở dài ra một hơi, nàng vội vàng nói. Diệp Thần, ta vừa vặn cũng dự định ăn cơm trưa, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Diệp Thần thống khoái đáp ứng, được rồi, ta đi tìm ngươi. Để điện thoại xuống, Trần Thanh Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười, kỳ thật nàng là muốn mời Diệp Thần ăn cơm, dù sao Diệp Thần trước đó giúp nàng nhiều như vậy bận bịu. Thế nhưng là nàng cũng biết Diệp Thần tính khí, nếu như muốn là nói mời ăn cơm, Diệp Thần khẳng định sẽ cự tuyệt. Trần Thanh Thanh đem vị trí phát cho Diệp Thần, tại nhà hàng chờ đợi. Không có bao lâu thời gian, liền nghe đến xe hơi động cơ tiếng oanh minh. Diệp Thần đem xe ngừng tốt, từ trên xe bước xuống, nhìn đến hướng về phía hướng hắn ngoắc Trần Thanh Thanh cười cười. Đi vào nhà ăn, phục vụ viên nhìn thấy hắn cười hỏi. Tiên sinh, nhưng có hẹn trước, Diệp Thần chỉ Trần Thanh Thanh vị trí, hướng về kia bên trong đi tới. Hôm nay Diệp Thần không có mặc truyền phát nhanh chế độ, mà chính là một thân trang phục bình thường, xem ra càng thêm đẹp trai. Tuy nhiên Diệp Thần không thèm để ý xuyên qua, càng không sợ người khác đàm luận áo của hắn cách ăn mặc, mà dù sao muốn đi tiếp Trần Thanh Thanh bằng hữu, mặc lấy phía trên tổng yếu nói còn nghe được đi. Diệp Thần, ngươi đã đến. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Ừm, chọn món ăn sao? Diệp Thần hỏi, quảng cáo. Trần Thanh Thanh gọi tới phục vụ viên, đem bữa ăn đơn đưa cho Diệp Thần nói ra. Ta đã điểm xong, ngươi xem một chút bữa ăn đơn còn cần điểm thứ gì? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Đi tới nơi này nhà hàng trên cơ bản đều là người yêu chủ, nếu là bởi vì nhà hàng sửa sang phong cách 10 phần cho người ta một loại lãng mạn cảm giác. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, đều là một đôi đối tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Bất quá Diệp Thần cũng không có cảm thấy xấu hổ, hắn biết Trần Thanh Thanh cái nha đầu này là cố ý, bởi vậy cũng không nói gì. Rất nhanh, phục vụ viên đem món ăn dâng đủ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, trước đó giúp ta nhiều như vậy. Trần Thanh Thanh bưng chén lên vừa cười vừa nói, bởi vì Diệp Thần một hồi còn phải lái xe cho nên Trần Thanh Thanh cũng không có muốn rượu vang đỏ, mà chính là điểm đồ uống. Không có chuyện gì, không cần cùng ta khách khí như vậy, người một cái nữ hài tử ở bên ngoài cũng thật không dễ dàng, huống chi chúng ta là bằng hữu. Diệp Thần uống một ngụm đồ uống nói ra, Trần Thanh Thanh sau khi nghe được hốc mắt hơi đỏ lên. Diệp Thần nói không sai, nàng một cái nữ hài tử nhiều năm ở bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng, bởi vì Trần Thanh Thanh tính cách hướng nội, cũng không quen cùng người khác liên hệ, bởi vậy cho công tác tăng lên rất nhiều khó khăn. Nàng có hiện tại loại này thành tựu hoàn toàn là dựa vào chính mình từng chút dốc sức làm, một cái nữ hài tử có thể tại hỗ hài đặt chân, chỉ là đơn dựa vào chính mình là thật không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại nàng sợ hãi phụ mẫu lo lắng lại tốt khoe xấu che, vốn là phụ mẫu cũng là cực lực phản đối nàng lẻ loi một mình đi vào hỗ hải. Thế nào, Diệp Thần nhìn đến Trần Thanh Thanh bộ dáng biểu lộ có chút xấu hổ. Chung quanh đám tình nhân cũng đều nhìn về hai người phương hướng, nghị luận ầm ĩ, ngươi nhìn người nam kia vừa tới, liền đem nữ cho làm khóc. Thần ái, ngươi nhìn vẫn là ta tốt với ngươi đi, đều không bỏ được ngươi khóc. Ta là có dạng này bạn trai, đã sớm để hắn cái nào hóng mắt cái nào đợi đi. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Thần không còn gì để nói, lòng hắn muốn mọi người hoàn toàn hiểu lầm, đệ nhất hắn cùng Trần Thanh Thanh cũng không phải là bạn bè trai gái, thứ hai hắn cảm thấy vừa mới nói lời không có vấn đề. Thanh Thanh, ngươi làm như vậy, sẽ cho người hiểu lầm đấy. Diệp Thần một mặt ủy khuất nhắc nhở, lúc này thời điểm Trần Thanh Thanh mới chú ý tới người chung quanh quăng tới ánh mắt. Trần Thanh Thanh xoa xoa nước mắt vừa cười vừa nói. Diệp Thần, không có ý tứ, ta chính là quá cảm động. Diệp Thần trong lòng im lặng, ngươi cảm động thì cảm động đi, cũng đừng khóc a, dạng này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy. Nghe được Trần Thanh Thanh lời nói, vừa mới những cái kia hiểu lầm Diệp Thần người không nói gì nữa. Mọi người ào ào cúi đầu ăn cơm, cảm thấy không có biết rõ ràng chân tướng sự tình thì phê phán Diệp Thần tựa như thật có chút không rất thích hợp. Tốt, nhanh ăn đi. Diệp Thần nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Trần Tình mời ngươi nói ra. Hắn cảm thấy nữ nhân thật là một cái thiện biến động vật, một hồi khóc một hồi cười, làm hắn cũng là có chút không biết làm sao. Đúng rồi, Thanh Thanh, ngươi người bạn kia quan hệ với ngươi như thế nào? Diệp Thần đột nhiên hỏi, Hai chúng ta người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ khá tốt, công tác về sau mới tách ra, mỗi người tại khác biệt thành thị. Trần Thanh Thanh vừa cười vừa nói, kỳ thật Diệp Thần cũng không phải là nghĩ muốn hiểu rõ Trần Thanh Thanh bằng hữu, mà chính là thực sự không biết trò chuyện thứ gì, hắn sợ hãi một hồi Trần Thanh Thanh lại khóc vậy liền quá lúng túng. Diệp Thần nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nói ra, Thanh Thanh ta ăn no rồi, đi đón ngươi bằng hữu, ngươi ăn trước. Trần Thanh Thanh vội vàng nói, ta cũng đã ăn xong, xe thể thao của ta chỉ có thể ngồi hai người cho nên ngươi không có cách nào cùng nhau đi phi trường. Diệp Thần gãi đầu một cái không có ý tứ nói ra. Không có chuyện gì, Trần Thanh Thanh nói ra. Quảng cáo, vốn là nàng cũng không có tính toán để Diệp Thần mang nàng cùng đi phi trường, nàng cũng là muốn mượn cớ mời Diệp Thần ăn bữa cơm mà thôi. Trần Thanh Thanh là một cái không nguyện ý nợ nhân tình, nhất là nàng ưa thích người. Vậy dạng này, ta trước đưa ngươi đi công ty đi. Diệp Thần cảm thấy đã hai người đều đã ăn xong, theo lễ phép cũng cần phải đem Trần Thanh Thanh đưa đến công ty, cũng không thể để cho nàng một người trở về đi. Không cần a, ta muốn lại ở chỗ này đợi chút nữa. Trần Thanh Thanh cự tuyệt nói. Tốt a, cái kia sau đó liên hệ. Diệp Thần nói ra, hắn đi ra nhà hàng, nhìn đến một người xinh đẹp vũ mị vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ nhân chính tựa tại trên xe đua chụp ảnh, bày biện đủ loại tư thế. Diệp Thần đi tới ấn xuống một cái chìa khóa xe trên cửa xe mở. Yêu nhiều nữ hài nhìn đến Diệp Thần về sau, hỏi. Tiểu soái ca, cái xe này là của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nàng nhìn thấy Diệp Thần theo nhà hàng đi ra, liền bị hắn đẹp trai hấp dẫn, hiện tại lại nhìn đến chủ nhân của xe lại chính là cái này đẹp trai không thể lại đẹp trai nam nhân, yêu nhiều trong lòng cô bé liền càng thêm thích. Vâng, Diệp Thần nói đơn giản nói. Tiểu ca ca, ngươi tốt, ta gọi Tô Mỹ Nhi, không biết là có hay không may mắn làm bạn gái của ngươi. Tô Mỹ Nhi mị nhãn như tơ hỏi. Trong nhà ăn, Trần Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thần đi ra về sau, một cái cách ăn mặc yêu nhiêu vũ mị nữ hài một mực tại cùng hắn nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng nhớ đến vừa mới Diệp Thần đến thời điểm, cũng không có nhìn thấy cô gái này, đây là đột nhiên chỗ nào xuất hiện. Trần Thanh Thanh bước nhanh đi ra nhà hàng, vội vàng đi vào Diệp Thần trước mặt kéo lại cánh tay của hắn nói ra. Thần ái, ta đã ăn xong, chúng ta đi thôi. Nàng tựa như là một cái hộ ăn mèo con, nhìn chòng chọc vào cô bé trước mắt. Không cần Diệp Thần nói, Tô Mỹ Nhi cũng biết đáp án, nàng vừa cười vừa nói. Đáng tiếc tiểu soái ca, đây là danh thiếp của ta, có rảnh tìm ta nha. Cách chương.